mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, hồi Mã Thương ba, Tiêu Tình là Tiêu gia duy nhất một cái nữ nhi, Tiêu gia dưỡng nàng nhiều năm như vậy vì dùng để đổi lấy ích lợi. Bằng không mẫu thân của Tiêu Cảnh Dương lại làm sao có thể dung nàng bị mang về Tiêu gia dưỡng. Cho nên Tiêu Cảnh Dương lại thế nào không thích nàng, cũng không có khả năng sẽ đem nàng ném tới làng chơi. Vừa rồi sở dĩ nói như vậy, bất quá là vì nàng đến Nam Bộ căn cứ không sai biệt lắm nửa năm. Giao cho nàng nhiệm vụ lại một cái cũng không hoàn thành. Hắn đối nàng biểu hiện phi thường không vừa lòng, cố ý nói đến hù dọa nàng. Tiêu Cảnh Dương vốn liền không thích này phá hư bọn họ hạnh phúc gia đình nữ nhân sinh hạ con gái. Riêng, đối nàng này phó điềm đạm đáng yêu bộ dáng cũng không có nhiều thương tiếc. Mà là Loan Hạ thắt lưng nắm bắt nàng cằm, vẻ mặt đạm mạc nói. Tưởng không đi làng chơi cũng có thể, bất quá trở về căn cứ. Ngươi liền cho ta ngoan ngoãn nghe theo an bày, gả đến Lương gia đi. Sau đó ở bên kia vì chúng ta tìm hiểu tin tức hội báo cho chúng ta. Nếu không, ngươi nên biết hậu quả, nói xong. Hắn buông ra nắm bắt nàng cầm thủ, ở nàng trắng noãn trên mặt nhẹ nhàng vỗ vài cái. Lương gia là phía trước mạnh nhất hai phương thế lực chi nhất. Lần trước bọn họ cùng một khác phương đối chiến thời điểm. Tiêu gia tuy rằng được lợi lại không có thể hoàn toàn thay thế được bọn họ. Chính là từ nguyên lai yếu nhất thế nhất phương, biến thành mạnh nhất nhất phương, kia hai phương thế lực vẫn như cũ còn tại kinh đô sống sót. Chẳng qua hiện tại thế lực không bằng Tiêu gia đại thôi. Nhưng là này hai phương thế lực nội tình rất sâu, Tiêu gia lo lắng bọn họ còn có thể phục khởi, lại làm cho bọn họ biến thành yếu nhất thế nhất phương. Vĩnh viễn bị bọn họ đè nặng, này là bọn hắn không mong muốn nhất nhìn đến, đã vô pháp đem kia hai phương thế lực liên căn bát khởi. Vì bảo trụ Tiêu gia thành vì vĩnh viễn kinh đô Long lão đầu đại. Bọn họ tính toán cùng với chung nhất phương đám hỏi, Lương gia là bọn hắn nhận vì lựa chọn tốt nhất, bọn họ nhường Tiêu Tình gả đi qua cấp Tiêu gia làm nằm vùng. Nhốt đánh vào bọn họ bên trong. Nhưng nàng thường thường đem Lương gia tình huống hội báo cho bọn hắn. Sau đó bọn họ lại nghĩ biện pháp tẩm nhập đối phương. Chậm rãi phân giải bọn họ thế lực. Đến lúc đó lại một lần bắt, Lương gia Tiêu Tình sửng sốt một chút. Nhưng là phía trước không phải nói muốn mượn sức Thẩm Nhiên sao bọn họ này căn cứ lớn như vậy. Thế lực lại không cần phải nói. Nếu ta gả cho hắn trong lời nói. Không phải so với gả cho Lương gia càng có lời sao, Lương gia trước kia thế lực tuy rằng rất lớn. Nhưng là không có một trưởng đẹp mắt, huống chi hiện tại đã không bằng Tiêu gia. Tiêu Tình một điểm cũng không muốn gả đi qua. Đã đồng dạng là lập gia đình, cũng đồng dạng là cho Tiêu gia giành ích lợi. Nàng vì sao không chọn trạch gả cho nàng thích người kia đâu, tuy rằng người kia bên người đã có một nữ nhân, nhưng là coi nàng nhóm Tiêu gia thực lực. Nàng tin tưởng chính mình có thể đem Trương Duyệt so với đi xuống. Đem Thẩm Nhiên thưởng tới được. Tiêu Cảnh Dương nghe nàng nói như vậy. Sao lại không rõ trong lòng nàng tưởng là cái gì, hắn nở nụ cười. Chính là này tiếng cười làm cho người ta nghe trái tim băng giá. Chỉ nghe thấy hắn lạnh giọng nói. Đây là ba ba cùng đại ca thương lượng tốt quyết định. Không chấp nhận được ngươi tới tuyển. Ngươi chỉ cần nghe lời làm việc là đến nơi, đừng nghĩ này có hay không đều được, nếu ngươi không đồng ý phải đi làng chơi, chính ngươi tuyển, phía trước bọn họ nhường Tiêu Tình đi lại Nam Bộ. Trừ bỏ muốn dùng mỹ nhân kế mượn sức hắn ở ngoài. Kỳ thật cũng có cùng đối phó Lương gia giống nhau tính toán. Chính là Nam Bộ đến cùng vẫn là quá xa chút, rất nhiều chuyện đều không có phương tiện. Hơn nữa Thẩm Nhiên người này dầu muối không tiến, nước lửa không tầm, bọn họ kế hoạch căn bản không có biện pháp thực hành. Đối với Thẩm Nhiên không tiếp thu tướng, bọn họ đã không có kiên nhẫn, cho nên lần này hắn dùng tiếp muội muội trở về lấy cớ. Dẫn theo mấy vạn nhân đi lại, đương nhiên, hắn không có khả năng cho rằng chính mình mấy vạn nhân có thể lấy kế tiếp thượng trăm vạn nhân căn. Cứ... Hắn còn phải mượn dùng biện pháp khác, hơn nữa biện pháp hắn cũng nghĩ tới, đã lập tức sẽ xé rách mặt, bọn họ lại làm sao có thể nhường Tiêu Tình gả cho Thẩm Nhiên. Lãng phí tài nguyên OCV by Love Video. Hết chương.